Thử Miêu Tiểu Bạch đích ái Miêu Nhật Ký, chương 20, góc truyện audio.com. Ra đợi rồi đợi, kết quả, mèo của ra cũng không tới, tới lại là thánh chỉ của hoàng thượng, cũng không tệ, hoàng thượng phái người mang thái tử đi, còn hơn để nữ nhân đó suốt ngày từ sáng tới tối nghi thần nghi quỷ, hại ra cũng không thể chịu được cái chốn hoàng cung đáng chết này, cách mèo của ra xa như vậy nhưng ra lại đánh giá thấp trình độ phiền phức của nữ nhân đó rồi, cư nhiên không chịu giao thái tử, nàng ta thật cho rằng thái tử nằm trong tay mình thì muốn làm gì thì làm sao, nàng ta thật cho rằng cái vị hoàng thượng kia thật dễ bắt nạt như vậy. Đến lúc đó đừng có thật bị nói thành kháng chỉ rồi bị đem ra chém cho một đao nha. Cũng may mèo của ra đến kịp thời, nữ nhân đó mới ngoan ngoãn nghe lời. Lâu lắm rồi mới thấy mèo của ra y vẫn dễ nhìn như vậy, cũng không biết thương thế mèo của ra đã tốt chưa. Sau đó ra lại giúp mèo của ra một trận, đi giúp điều tra Thương Dương Vương kia, sau đó cùng mèo của ra quay về phủ khai phong. Kết quả vẫn không có cái gì tiến triển, cái quy luật mỗi ngày đều là một ngày không có tiến triển này khiến ra muốn khóc luôn. Nhị ca và tư ca giúp ra đề xuất ý kiến, để ra giả vờ đối tốt với nữ nhân kia, xem mèo của ra có ăn dấm hay không, cái này được không ta? Nhưng dù sao ra cũng quyết định thử một phen, nhưng mà có thể đổi người hay không à, nữ nhân đó đời này ra cũng không muốn gặp lại. Nhưng, nhị ca và tư ca nói ra nhịn một chút, dù sao hiện tại dùng được nhất chỉ có nàng ta, ra thật muốn khóc. Đợi ra truy được con mèo đó rồi, những ủy khuất ra phải chịu nhất định phải đổ lên người y đòi y hảo hảo mà bồi thường cho ra. Thế là, ra mời nữ nhân đó đến hãm không đảo, nhị ca và tư ca cũng giúp thêm lời, mèo của ra quả nhiên trừng mắt tròn tròn, xem ra trong lòng y cũng có ra, tứ ra nói mèo của ra có phản ứng biểu thị việc này có cửa, hắc hắc, đợi ra cưới được mèo của ra về, phải hảo hảo cảm tạ tư ca mới được giúp hắn tìm lão bà tốt. Cuối cùng cũng phải rời đi rồi, tuy ra rất không nỡ, nhưng tư ca nói cái này gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, hy vọng chiêu này dùng được, kỳ thực chỉ cần y đồng ý, ra sao cũng đều sẽ không đi, vừa lúc nữ nhân đó cũng đi hãm không đảo, ra chính có thể cùng mèo của ra hảo hảo bồi đắp cảm tình. Ra rời khỏi phủ khai phong, cứ đi một bước lại quay đầu ba lần, lúc vừa đi nữ nhân đó còn quấy giày mèo của ra, vì vậy nói ra mang nữ nhân đó đi thật quá sáng suốt mà. Tứ ca cũng nhìn ra ra không nỡ đi, theo cách ra nói thì cái gì của ra nhất định chạy không thoát khỏi tay ra, nhưng ra vẫn là không nỡ, nếu có thể ra muốn mang theo là mèo của ra, để lại là nữ nhân đó, vậy thì tốt biết bao ai. Cách chương.